Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Bạch Y U Hồn, chương 19, Bạch Y U Hồn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn rơi xuống hai đám ánh sáng màu trắng đoạn thu liền biết bạo trang bị. Lập tức thu vào nhẫn không gian, thuận tiện đem trên đất mấy viên hắc ám tệ kiếm lên. Phó bản tuôn ra item tỷ lệ quả lớn vô cùng, đi đến trong phòng nhìn, đóng cửa lại đi tới bên cạnh cửa sổ. Căn bản không nhìn ra bên ngoài có món đồ gì, đen kịt một màu, cái này bệnh viện đã bị ngăn cách. Đoạn thu trực tiếp đem vừa nãy ám ảnh bảo bối tuôn ra đến hai trang bị lấy ra. Tên gọi, hắc ám áo choàng, cấp 2 tinh xảo phẩm chất. Tác dụng, mặc vào sau miễn dịch 10% công kích vật lý. Nhanh nhẹn cộng 5 không sức mạnh cộng 5 sự chịu đựng cộng 10. Tên gọi, hắc ám chủy thủ, cấp 2 tinh xảo phẩm chất. Tác dụng, công kích có chứa 10% vật lý xuyên thấu. Nhanh nhẹn cộng 3 không sức mạnh cộng 20 áo choàng ngươi trước tiên mặc vào. Chủy thủ ngươi cũng nắm lấy. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi vì lẽ đó cho ngươi càng thích hợp, đoạn thu nhìn một chút thuộc. Tính liền trực tiếp ném cho nhìn mình Nhạc Chính Lăng Hương. Nhạc Chính Lăng Hương cũng không phản đối trực tiếp đem áo choàng xuyên tới. Chủy thủ cũng thu vào trong không gian giới chỉ. Chúng ta đi thôi, hơi hơi chuẩn bị một hồi hai người liền tiếp tục xuất phát. Lần này không có ẩn thân tang thi vì lẽ đó rất dễ dàng liền đi tiến vào trong bóng tối. Súng máy bán tự động chiếu sáng rất nhanh sẽ phát hiện trên tường vết máu. Đi chưa được mấy bước liền phát hiện trên đất nằm một câu thi thể. Có điều đã hoàn toàn thay đổi bị tang thi gặm xong. Vì lý do an toàn quay về thi thể trên đất đầu chính là một thương. Hai người liền tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ đi đến cuối con đường, dĩ nhiên là một cái cửa ra khác, xem ra phòng dưới đất không lại bên này. Hai người rất nhanh sẽ trở lại vừa tới phòng khách, nhìn một chút lối đi bên trái trực tiếp liền đi vào. Rất nhanh sẽ xuất hiện tang thi, có điều đều là phổ thông tang thi mấy thương liền bị hai người giải quyết. Không có cái khác nguy hiểm đồ vật đụng tới hù dọa hai người. Rất nhanh sẽ ở đen kịt trong lối đi phát hiện dẫn tới địa tầng tiếp theo cầu thang. Đây chính là trong truyền thuyết nhà xác A. Xưa nay không đi qua, bưng súng máy bán tự động đoạn thu trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Phải biết nhà xác truyền tới quỷ cố sự vậy cũng là một đám lớn. Làm sao, nhìn đoạn thu qua lại biến hóa sắc mặt Nhạc Chính Lăng Hương không hiểu hỏi. Đoạn thu mới sẽ không nói cho nàng là bởi vì sợ không dám xuống. Không có chuyện gì, không có chuyện gì vừa nãy đang ngẩn người. Đờ ra, Nhạc Chính Lăng Hương nghi hoặc nhìn mấy lần đoạn thu. Xem đoạn thu cả người không thoải mái. Có điều rất nhanh sẽ không nhìn đoạn thu vừa nãy trạng thái. Đi thôi, Mani, đoạn thu gật gật đầu khẳng định không thể để cho nữ sinh đi trước. Trực tiếp hít sâu một hơi cất bước đi xuống, mới vừa xuống thang lầu đoạn thu thì có điểm hối hận rồi. Không có chuyện làm mà đi nhà xác, bên trong tuyệt đối có khủng bố đồ vật tồn tại, chỉ có dây cùng cầu thang phát sinh âm thanh, không có những thanh âm khác tồn tại. Một chuyển xong rất nhanh đoạn thu liền phát hiện một quay lưng thân ảnh của hai người. Tóc rối bù rồi cùng điện ảnh chung trinh tử như thế. Ta thi. Đoạn thu sợ hết hồn trực tiếp một thương quá khứ, sau đó bóng người kia liền ngã trên mặt đất, hóa thành toái phiến biến mất rồi, là một con phổ thông tang thi, tiếp tục đi xuống rất nhanh sẽ đi tới cầu thang xuất khẩu. Nơi này đã không có bất kỳ tia sáng, chỉ có hai người súng máy bán tự động mặt trên lắp đặt đèn pin cầm tay phát ra ánh sáng. Cũng còn tốt đèn pin cầm tay là hối đoái đi ra. Chiếu sáng phạm vi lớn vô cùng, không đến nỗi không thấy rõ chu vi, hướng về xa xa trong bóng tối soi rọi, tiếp theo cách đó không xa liền có đồ vật đang lay động. Hai người không nói lời gì trực tiếp chính là mấy thương quá khứ. Viên đạn bắn trúng vách tường âm thanh truyền đến, cái gì đều không bắn trúng, có đồ vật Nhạc Chính Lăng Hương nhỏ giọng nói, Ta biết, chúng ta đi bên cạnh trong phòng nhìn, Đoạn Thu sau khi nói xong hai người liền vô cùng cẩn thận. Hướng về trong phòng đi đến, nhìn màu trắng môn Đoạn Thu liền biết bên trong khẳng định là nhà xác. Có điều môn bị khóa kín không mở ra, ngay ở Đoạn Thu chuẩn bị một thương xóa sạch tòa thời điểm. Bỗng nhiên Nhạc Chính Lăng hương ẩm ẩm hắn, có tình huống xuất hiện. Đoạn Thu trực tiếp nhìn về phía Nhạc Chính Lăng hương chiếu sáng địa phương. Này vừa nhìn suýt chút nữa liền đem trái tim cho dọa đi ra. Từng cái trôi nổi ở giữa không trung khủng bố nữ sinh chậm rãi tiếp cận hai người. Này không biết là người là quỷ vẫn là tang thi sinh vật ăn mặc quần áo màu trắng. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ, tóc có thể rủ xuống tới trên đất. Xuyên thấu qua đèn pin cầm tay có thể thấy rõ bọn họ chỉ có tròng trắng mắt. Đây là quỷ sao? Bỗng nhiên Đoạn Thu nhìn về phía sau. Quả nhiên một mặt khác cũng có loại sinh vật này xuất hiện. Tuy rằng trên không trung trôi nổi thế nhưng tốc độ không nhanh. Có điều cũng có người bình thường bước đi tốc độ. Đoạn Thu trực tiếp quay về gần nhất quái vật chính là một thương. Viên đạn bắn trúng ở trên đầu nàng. Trong nháy mắt máu đỏ tươi chảy ra, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, trong nháy mắt ở trôi nổi quái vật liền đình chỉ di động. Mấy giây sau ngã trên mặt đất quái vật chậm rãi bò lên. Sau đó lộ ra đỏ tươi con mắt nhìn Đoạn Thu, ta thi, là tang thi, chạy mau. Dĩ nhiên một thương đánh không chết Đoạn Thu trực tiếp quay về gần nhất bạch y tang thi. Chính là một trận bắn phá. Tiếp theo liền từ bốn phương tám hướng truyền đến khàn giọng rít gào. Trong nháy mắt mặt sau bạch y tang thi trong nháy mắt ra tốc vọt lên. Bọn họ dĩ nhiên đúng là lơ lửng giữa không trung. Hai con trường trên tay diện lợi chảo rất nhanh sẽ lộ ra. Thật còn Đoạn Thu phản ứng nhanh. Hai người trực tiếp trở lại vừa nãy cửa thang gác bên kia. Vào lúc này bạch y tang thi đã xông lại. Không cần phải nói hai người trực tiếp bắt đầu rồi bắn phá. Chỉ cần đối phó một bên vì lẽ đó rất nhanh sẽ đem phiêu tới được tang thi ngăn cản ở cửa thang gác. Sức chiến đấu chỉ có 200 điểm, thế nhưng tốc độ quá nhanh. Không biết là cái gì tang thi, máy quét mặt trên không có biểu hiện, bạch y tang thi bị đạn đánh ngã trên mặt đất. Đoạn Thu thay đổi một băng đạn quay về ngã trên mặt đất tang thi chính là một trận cuồng xạ. Vài con tang thi rất nhanh sẽ hóa thành toái phiến chết rồi. Xem ra cũng không phải đánh không chết. Bạch y tang thi chết đi sau tuôn ra đến rồi vài viên màu trắng tinh hạch. Đây là đi tới nơi này lần thứ nhất có tang thi chết đi sau tuôn ra tinh hạch. Có tinh hạch liền đại biểu có năng lượng kiếm lời. Đoạn Thu cũng biết bệnh viện này ngoại trừ tang thi chính là tang thi. Tuy rằng trong thư diện đề kỳ có chủng tộc. Nhưng có phải là còn không tình cờ gặp sao? Vào lúc này cũng không cần lo lắng âm thanh hấp dẫn tang thi. Những này bạch y tang thi rít gào phỏng đoán đã sớm truyền khắp nhà lớn. Đoạn Thu trực tiếp móc ra một cái lắp đạn xong tán đạn thương quay về xông lại bạch y bầy zombie. Chính là một thương này trực tiếp thuần sát ba cái tang thi. Nhìn thấy tán đạn thương đưa đến tác dụng đã vậy còn quá lớn. Đoạn Thu trực tiếp nhưng cho Nhạc Chính Lăng hương một cái. Dùng tán đạn thương, liền như vậy hai người liên tục xạ kích một phút. Bạch y tang thi số lượng mới dần dần giảm thiểu. Rất nhanh hai người liền giết chết cuối cùng một con tang thi. Nhìn cửa thang gác tư tán vết máu cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tanh Đoạn Thu một trận đau. Đầu. Có điều trên đất một đống lớn màu trắng tinh hạch cùng mấy trang bị đến lúc đó để tâm tình của hắn. Được rồi một điểm, nhẫn nhịn buồn nôn hai người kiếm lấy chiến lợi phẩm, trực tiếp hướng đi vừa nãy chuẩn bị muốn mở ra nhà xác cửa lớn. Hết chương.